Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 589. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù anh không nghe thấy nhưng nhìn biểu cảm kinh ngạc của cô cũng đủ biết cô đang hỏi gì. Anh cười nhàn nhạt, đáp, anh xin trưởng phòng Tôn đấy. Anh thấy ông ấy nên trợ cấp thêm cho anh mỗi tháng. Đồng thời ứng trước 2 tháng. Ông ấy nghĩ yêu cầu này hợp lý nên đồng ý. Lâm Uyển nghe vậy thì vui không tả xiết. Cô ngẩng đầu lên, hôn nhanh lên môi anh một cái. Trên đường lớn, bàn tay Lục Chính Đình khẽ run, suýt nữa làm rơi phiếu thịt. May mắn là trời lạnh, đường không có ai. Hai người cưỡi ngựa đến lò mổ của cung Tiêu xã. Thực ra, nơi này không phải chỉ chuyên g, y, ế, xê heo, mà là địa điểm tập trung heo từ các đại đội để chuyển đi tiêu thụ. Theo quy định, mỗi đại đội phải bán số lượng heo sống không ít hơn một nửa tổng số hộ gia đình. Nếu vượt quá 2/3 thì sẽ được ưu đãi như tăng lượng lương thực, phân bón, hoặc thêm phiếu thịt. Heo của các đại đội không phải lúc nào cũng nuôi cùng thời điểm. Tốc độ phát triển của chúng cũng khác nhau, nên thời gian xuất chuồng không đồng đều. Thông thường, khi heo đạt đến số cân tiêu chuẩn là có thể bán cho cung Tiêu xã. Sau khi thu mua, cung Tiêu xã vận chuyển heo sống đến huyện, từ đó phân phối tiếp cho quân đội, các chuyên khu hoặc các đơn vị khác. Tuy nhiên, trong quá trình thu mua heo, thường xảy ra một số tình huống ngoài ý muốn. Nếu heo bị C, H, E, T hoặc gãy chân, không thể vận chuyển đi xa, lò mổ sẽ xử lý ngay tại chỗ. Theo quy định ban đầu, heo sau khi được G, Y, E, C mổ sẽ phải chuyển đến xưởng thịt quốc doanh ở huyện. Nhưng do công xã địa phương cách xa huyện, giao thông vùng đồi núi lại không thuận lợi. Đặc biệt vào mùa hè, thịt heo dễ hư hỏng khi vận chuyển. Vì vậy, quy định đã được thay đổi, cho phép lò mổ tại địa phương tự bán phần thịt đó. Dù vậy, thịt từ lò mổ cũng không đến tay xã viên ở nông thôn. Tất cả đều được phân phối cho các đơn vị như Ủy ban Cách mạng, căn tin, Viện Quản lý Lương thực của công xã, hoặc các đại đội lân cận. Những nơi này còn chưa đủ chia, nên xã viên khó mà mua được. Hôm nay, Lục Chính Đình dẫn Lâm Uyển đến lò mổ. Anh đã tính toán rất chuẩn xác. Cán bộ trong huyện đang họp, căn tin của Ủy ban Cách mạng chắc chắn cần thịt, và lò mổ sẽ g, y, ế, xê heo. Buổi sáng, lò mổ vừa g, y, ế, xê hai hân heo. Phần thịt và sườn ngon nhất sẽ được chuyển đến căn tin. Phần còn lại được phân chia theo quy định cho các đơn vị. Thịt dư ra sẽ được bán cho công nhân viên chức nội bộ. Ai có phiếu thì mua. Đến nơi, Lục Chính Đình buộc ngựa vào cọc ở sân, sau đó dẫn Lâm Uyển vào khu vực bán thịt. Lâm Uyển tò mò nhìn quanh, rồi chọc tay vào N, G, Ư, C anh. Hỏi, anh từng đến đây chưa? Cách Chương,